Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735, truyền kỳ đại chiến. Vương Thành, trong trang viên, truyền kỳ đẳng cấp cường giả, thông qua tự thân lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên chi lực, có được thay đổi thiên tượng vô biên sức mạnh to lớn, càng là có thể tự thành một cái lĩnh vực không gian. Theo một ý nghĩa nào đó đem quanh mình không gian ngăn cách ở thế giới bên ngoài. Lúc này, bốn vị truyền kỳ liên thủ đánh tới, chính là đem lĩnh vực đều buông ra, bao phủ toàn bộ trang viên mặt đất, cứ việc trong đó khí thế bàng bạc, truyền kỳ khủng bố uy thế như thủy triều càn quét, nhưng ngoại giới Vương Thành, nhưng như cũ không có nửa điểm ảnh hưởng phản ứng. A, các ngươi coi là liền nhất định có thể ăn chắc ta sao? Hư không chấn động, đối mặt với bốn vị truyền kỳ liên thủ mà đến, Austin trên mặt không có nửa điểm ba động. Hừ, người chết cũng không cần quá nhiều lời nói. Không nói nhiều nói, tứ đại truyền kỳ đồng loạt ra tay. Ầm ầm, một người quanh thân cuồng mãnh vô cùng khí cơ bay lên. Nếu như ngập trời đấu khí màu đỏ ngòm hỏa diễm, bay thẳng thiên địa thương khung. Hắc nhiên là một vị truyền kỳ đẳng cấp chiến sĩ, nhưng thấy cái kia chiến sĩ áo nổ tung, quần áo bọc vào cơ bắp từng chiếc nhô lên, giống như là phồng lên khí cầu, từng cái đại gân tóe hiện, tựa như đại địa bên trên chập trùng không chừng núi cao. Song đồng rất có ấm lên, phảng phất giống như hóa thành hai tòa sôi trào núi lửa. Ầm vang phun trào, chết, vị kia chiến sĩ, đi đầu động thủ, quanh mình hư không thứ tự nổ tung, cả người hướng phía trước bổ nhào về phía trước, tan làm nhất đạo khuấy động hư không phong vân tia chớp màu đỏ ngòm. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Quả đấm to lớn giống như là giơ cao áp thiên địa, hướng phía Austin đập xuống giữa đầu. Đây là một vị vô cùng cường đại truyền kỳ chiến sĩ. Không có lộng lẫy vô cùng cấm chú, cũng không có hoa dạng phong phú pháp tác lực lượng công kích. Có vẻn vẹn chỉ là đem lực lượng ngưng tụ đến cực hạn. Vung vẩy ra thạch phá thiên kinh một kích, giống như thiên băng địa hãm, địa hỏa dâng trào, triều tịch lao nhanh. Đây là Austin từ xuyên Việt đến thế giới này đến nay. Đối mặt qua tột cùng nhất một quyền, không kém, đối mặt với cái này như là thiên địa cuồn cuộn, nghiền ép mà tới nắm đấm. Austin thanh âm từ tốn nói một câu, mây trôi nước chảy chi thế, phảng phất giống như trước mặt không phải nguy cơ sinh tử, mà là tại phê bình người bên ngoài tràng diện. Truyền kỳ chiến sĩ trên mặt lộ ra một tia dữ tợn ý cười. Mắt thấy cái kia liền hư không đều kịch liệt chập chờn lắc lư, phảng phất giống như đem không gian vỡ vụn khủng bố nắm đấm sắp khắc ở Austin trên mặt. Liền tại lúc này, oanh, trời cao rung động, không gian mắt trần có thể thấy nếp uốn quan xoắn, một luồng thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn vĩ ngạn khí tức đột nhiên ở giữa giáng lâm. Tại cái kia truyền kỳ chiến sĩ ánh mắt kinh hãi bên trong, Austin vào thời khắc ấy, liền như là theo một người bình thường, nháy mắt biến thành một vị đứng yên vào hư không, bế nghệ bát hoang lục hợp vĩ ngạn thần chi. Còn không đợi hắn có động tác gì, một trường bàn tay mở ra giống như nhờ cử nhật nguyệt tinh không, như chậm giống như tật khắc sâu vào hư không. Lại là phát sau mà đến trước, cùng truyền kỳ chiến sĩ một quyền kia đụng vào nhau, răng rác, va chạm sinh ra lực lượng như thiên tai, hư không rung động, răng rắc xoạt xoạt liên miên giòn vang, như là pha lê rạn nứt, vết rách đang nhanh chóng lan ra, trước người như là xuất hiện một mảnh băng liệt mặt kính. Truyền kỳ chiến sĩ trong mắt bắn ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Mình ngưng tụ lực lượng toàn thân một quyền, lực lượng đúng là hoàn toàn bị cản trở lại, không chút nào có thể tiến thêm. Tại nháy mắt đình trệ về sau, lực lượng khổng lồ nổ tung, bốn phía không gian tựa như cùng một khối mặt kính xé rách thành mảnh vỡ. Tứ phía kích xạ, toàn bộ trang viên bên trong hư không xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng vết nứt. Cường đại phản tác dụng lực giống như nước thủy triều nổ tung. Thân hình khôi ngô truyền kỳ chiến sĩ thân thể không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Sau một khắc, một cái tay trong suốt như ngọc tách ra óng ánh quang huy, nháy mắt sau đó nếu như xuyên phá trùng điệp không gian, chấn động lên dị độ thanh huyền thanh âm. Tại truyền kỳ chiến sĩ vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt đi tới trước mặt hắn. Chỉ tới kịp bản năng đem hai tay giao nhau ở trước ngực. Sau đó, bàn tay vượt qua không gian ấn xuống. Răng rác, ngay tiếp theo không gian đều bị đè xuống, nứt toác ra từng đạo khe hở. Hai tay không chịu nổi cái kia đủ để khiến rảnh rỗi ở giữa đều là vặn vẹo cự lực. Toàn bộ cánh tay đều là một khắc này lấy một góc độ quái lạ lõm xuống dưới. Ầm vang đụng vào hắn trên lồng ngực, phát ra để người dùng mình băng liệt âm thanh. Truyền kỳ chiến sĩ lồng ngực giống như là bánh bích quy làm đồng dạng, bị cái kia một đôi tay đè ép phấn toái. Tiếp theo máu tươi văng khắp nơi mà lên, cả người bay rớt ra ngoài, ầm mang nhập vào bên trong lòng đất. Ầm ầm, mặt đất liên tiếp sụp đổ, đứng sững mà lên tường vây sụp đổ, phòng ốc từng khúc sụp đổ xuống dưới, nhấc lên đầy trời khói bụi, đem quanh mình đều bao phủ. Hết thảy nói đến dài, nhưng trên thực tế bất quá là trong điện quang hỏa thạch công phu. Truyền kỳ chiến sĩ đã bị thua, không rõ sống chết, mà lúc này, bốn phía đang chuẩn bị hiệp đồng tấn công còn lại ba vị. Mới kịp phản ứng, cái gì? Trong lúc phất tay, một vị cũng không nhỏ yếu truyền kỳ cường giả. Cứ như vậy tại Austin trong tay bị đánh tan, cả kinh quanh mình còn lại ba người sắc mặt hãi nhiên đại biến. Cái này sao có thể? Không thể nào hiểu được, không cách nào tưởng tượng. Tại đón lấy nhiệm vụ này trước đó, bốn vị truyền kỳ liên thủ tập kích, để bọn hắn đối chuyến này nhiệm vụ tràn đầy tự tin. Nhưng bây giờ, trong lòng có cũng chỉ là như là đối mặt vực sâu sợ hãi. Nguyên lai tưởng rằng có thể tùy tiện bắt giết cừu non, tại thời khắc này lại là biến thành ngập trời ác long. Còn thừa ba người, trong lòng đã là có thoái ý, liếc nhau, đã là minh bạch lẫn nhau ở giữa ý tứ. Tình báo có sai, địch nhân quá cường đại, rút lui, bất quá, đem phía sau giao cho đối thủ, kia là đồ đần mới có thể làm sự tình. Thế là ba người nhao nhao phát động một thân công kích mạnh nhất. Ầm ầm, một nhân thủ bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một vòng lóe ra màu u lam hào quang huyền ảo. Pháp trượng chỉ thấy giơ lên cao cao, giơ tay đã nhấc ở giữa thì là phong lôi kích đáng. Điện quang hỏa cung trong nháy mắt tản mát ra, hướng phía bốn phương tám hướng lan ra mà tới, nóng bỏng chói mắt điện quang. Xen lẫn hủy thiên diệt địa pháp tắc lực lượng xen lẫn thành đầy trời lôi vóng. Phảng phất giống như là thiên phạt lôi kiếp, đem chọn một mảnh trang viên đều là bao phủ tại cái này khủng bố vô biên lôi phạt công kích phía. Dưới, một người khác trên thân kim quang nở rộ, toàn thân trên dưới tách ra lóa mắt vô cùng quang mang. Trường kiếm trong tay ngưng tụ lại khủng bố vô biên lực lượng. Dơ lên cao cao, nếu như một vòng màu vàng kim mặt trời tự trên đường chân trời từ từ bay lên. Sau đó, một chảm mà rơi, ầm ầm, vô cùng kinh khủng kim quang dòng lũ xung kích, ven đường những nơi đi qua hết thảy tất cả đều hôi phi yên diệt. Liên đới lấy không gian đều là sụp đổ ra một cái thật lớn lỗ thủng. Cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều là vỡ ra. Hướng phía Austin đầy trời cuốn tới, người cuối cùng, thân hình trong khoảnh khắc đó phảng phất giống như là khói xanh biến mất. Phảng phất trốn vào không gian, im hơi lặng tiếng, biến mất không thấy gì nữa, nhưng cái này cũng không hề là chạy trốn. bởi vì sau một khắc, một vòng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ánh sáng tại hư không dọc theo một đầu quỷ dị huyền ảo. Đường cong chợt lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giống như là chạy trốn. Nhưng nếu là cảm giác linh mẫn một chút truyền kỳ, liền có thể nhìn thấy một đoàn như có như không hư ảnh bí ẩn ở hư không kẽ hở. Đồng thời, không gian vào thời khắc ấy bị cắt chém thành hai mảnh trọng hợp mặt kính. Vô hình vô chất lực lượng, chính lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ trườn đến Austin bên người. Muốn đem hắn cắt từ giữa cắt thành hai nửa. Ba đạo hủy thiên diệt địa đồng dạng công kích, trực tiếp đem bao trùm bao phủ trang viên lĩnh vực lực trường triệt để xé rách. Mênh mông vô biên truyền kỳ khí thế, lại không nửa điểm phong tỏa, xông thẳng tới chân trời, xuyên qua thiên khung, toàn bộ thế giới đều tại cái này đáng sợ thần uy phía dưới run lẩy bẩy, phảng phất giống như tận thế sắp giáng lâm. Xảy ra chuyện gì? Vương thành bên trong, vô số mặt người sắc đại biến, tại khủng bố chấn động thần uy phía dưới run lẩy bẩy. Lúc này, trang viên bên trong, đối mặt với cái này ba đạo xé rách trường không, khủng bố vô biên công kích, Austin trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, cứ việc đây chỉ là một phân thân, trong đó nắm giữ pháp tắc lực lượng cũng không nhiều. Nhưng ở dị thế giới trải qua mấy trăm năm thời gian, đã sớm đem đủ loại pháp tắc lực lượng diễn hóa vận dụng đến đỉnh phong Austin. Không chút nào dùng e ngại, lấy Austin tầm mắt xem ra, trước mắt mấy người kia, đối với pháp tắc vận dụng, liền như là tiểu hài tử, quơ hỏa thương, dùng để làm là cây gậy nện người. Đối với lực lượng nhận biết chênh lệch, lẫn nhau ở giữa đơn giản là như hào chơi, dù cho không cần bản thể giáng lâm cũng đủ để tùy tiện trấn áp. Austin thân hình bất động, cũng không nhiều nhìn một chút, trở tay tại hư không một quyền, cái kia rộng rãi tay áo bay cuộn, khuấy động hư không như nước chảy lắc lư, chấn động gợn sóng vòng xoáy ở giữa, liền thấy một tia nhỏ bé không thể gặp, như là vô hình vô chất sợi tơ theo hư không ở giữa trườn mà ra, như cùng ở tại hư không kẽ hở ở giữa nhảy vọt nhảy lên. Thần dị vô cùng, cái kia một tuyến sợi tơ xoay quanh tại Austin trong lòng bàn tay, liền thấy cong ngón búng ra, liền nghe được không trung tựa hồ vang lên chanh một tiếng. Đầu này cung dây cung phảng phất giống như đột nhiên đứt đoạn, giống như là một đầu như độc xà bắn lên, thiểm điện chỉ lên trời bắn trụm bay ra, đâm vào chạm mặt tới huyễn quang bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ